Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1270, Quỷ Âm Hàn Thủy cùng Kim Đồng Hải Viên. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này tự nhiên không phải phi thăng nhưỡng, là căn cứ phi tiên nhưỡng đan phương cải tiến linh tử kim tham linh tử. Có tinh tiến pháp lực hiệu quả, nguyên anh tu sĩ uống xong này rượu, tương đương với mấy năm khổ tu. Này rượu dùng 5 loại ngàn năm linh dược làm chủ dược, mấy chục loại hơn 500 năm linh dược làm phụ dược, hao phí hơn 10 năm mới sản xuất mà thành. Giá quy định 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Tinh tiến pháp lực linh tử, nguyên anh tu sĩ uống cũng hữu hiệu quả. Cái này một vỏ linh tử có thể so với một bình tinh tiến pháp lực tứ giai đan dược, đưa tới nhiều vị tu sĩ cạnh tranh. Cạnh tranh so sánh kịch liệt, Quảng Đông nhân yêu thích nhậu nhẹt, có được tinh tiến pháp lực hiệu quả linh tử, hắn khẳng định thích. 40 vạn, Vương Trường Sinh thanh âm có một ít khàn giọng, tự nhiên là ngụy trang. Địa hạ đấu giá hội đồ vật lai lịch bất chính, ở đây tu sĩ đều hiểu được tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Vương Trường Sinh cũng không hy vọng thanh âm bị nhận ra. 50 vạn, một đạo có một ít bén nhọn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Bởi vì nặc linh đấu lạp tồn tại, Vương Trường Sinh không cách nào phát hiện thân phận của đối phương. 60 vạn, Vương Trường Sinh một phen tư lượng, tăng thêm 10 vạn khối linh thạch. 70 vạn, nam tử thanh âm khảng bang hữu lực. Một bộ là tất yếu vỗ xuống cái này đàn kim tham linh tử tư thế. 70 vạn linh thạch đã vượt xa khỏi một bình tinh tiến pháp lực tứ giai đan dược giá tiền. Vương Trường Sinh có thể tiếp tục đấu giá. Bất quá nghe đối phương ngữ khí, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Ngoại trừ đêm nay địa hạ đấu giá hội, 2 ngày sau chính là chính thức đấu giá hội. Đến lúc đó, đồ tốt càng nhiều. Quảng cáo, đối Vương Trường Sinh mà nói, tứ giai linh thủy chính là đan dược tốt nhất. Được rồi, phu quân, người này đoán chừng là tửu quỷ. Coi như ngươi tăng giá, hắn vẫn là sẽ tiếp tục tăng giá. Đối với tửu quỷ tới nói, một vỏ rất lâu sức hấp dẫn quá lớn. Uông Như Yên truyền âm đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, không tiếp tục tăng giá. Vương Trường Sinh không ra giá, còn có tu sĩ khác ra giá. Trải qua mấy vòng cạnh tranh, cái này đàn tứ giai linh tử lấy 90 vạn giá trên trời bán đấu giá ra. Cái này một vò kim tham linh tử sẽ trận bầu không khí đốt lên. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là 3 bình tứ giai linh phong sản xuất linh mật, có thể đem ra luyện đan. Nguyên bộ pháp bảo huyền quang kính, công thủ gồm nhiều mặt. Kim quang kính là công kích pháp bảo, uy lực to lớn. Ngân quang kính là phòng ngự pháp bảo. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện hủy đi huyền quang kính phòng ngự. Giá quy định 40 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Từng kiện trên thương phẩm xuất hiện tại chúng tu sĩ trong tầm mắt. Mỗi một kiện thương phẩm đều là tinh phẩm, đều vỗ ra giá cao. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy mở rộng tầm mắt. Có không ít vật ly kỳ cổ quái, bọn hắn vậy chưa từng gặp qua. Uông Như Yên đấu giá mua 2 loại chế phù vật liệu. Một chén trà thời gian về sau, đập đi 1 kiện luyện đan lô về sau, nho sinh trung niên lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh. Cao giọng nói ra, tứ giai linh thủy quỷ âm hàn thủy 500 cân. Quỷ âm hàn thủy là thượng giai luyện khí luyện đan vật liệu. Đã từng đứng hàng Nam Hải thập đại môn phái Trấn Hải Tông có một chỗ mật địa quỷ âm hàn động, chuyên môn chế tạo quỷ âm hàn thủy. Linh thủy tác dụng cũng không cần ta nhiều lời. Giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Quỷ âm hàn thủy, Vương Trường Sinh 2 mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra tình thế bắt buộc biểu lộ. Trấn Hải Tông gia đại nghiệp đại, bị diệt đằng sau, ngoại trừ Trấn Hải Tông tổng đàn, cái khác địa bàn bị thế lực khác chia cắt, trong đó tự bao quát nhiều cái chế tạo linh thủy động quật. Dựa theo Trấn Hải Tông tiền nhân lưu lại tu luyện tâm đắc. Tu luyện quỳ thủy chân kinh, người tu luyện luyện hóa âm hàn linh thủy. Công kích hội bổ sung hàn khí công kích, cường hóa lực công kích. 500 cân quỳ âm hàn thủy dẫn khởi nhiều vị tu sĩ cạnh tranh. Trong đó có Tống Tịch Nhược. Nàng là luyện khí sư. Quỳ âm hàn thủy là thượng giai thuộc tính âm hàn vật liệu luyện khí. Luyện chế âm hàn pháp bảo gia nhập một chút quỳ âm hàn thủy. Có thể đề cao xác suất thành công. 100 vạn. Vương Trường Sinh cao giọng hô. Thanh âm có một ít khàn khàn. Cái giá tiền này xa xa chỗ cao cái khác đấu giá giả. 100 vạn vượt xa khỏi quỳ âm hàn thủy chân chính giá trị. Đối với những người khác tới nói, quỳ âm hàn thủy chỉ là luyện đan vật liệu luyện khí. Bất quá đối với Vương Trường Sinh tới nói, quỳ âm hàn thủy là phụ trợ tu luyện linh vật. Ta xuất 110 vạn. Phương Mộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có không ít người hướng phía hắn nhìn lại. Phương Mộc thần sắc như thường. Coi như không thấy. Vương Trường Sinh nhíu mày. Nói. 120 vạn. Phương Mộc hướng phía Vương Trường Sinh vị trí nhìn sang. Suy nghĩ một lát. Không tiếp tục mở miệng. Vương Trường Sinh dùng 120 vạn linh thạch. Vỗ xuống 500 cân quỳ âm hàn thủy. Hắn thả người bay đến hình tròn đài cao. Tiếp nhận hồ lô màu xanh, gỡ ra nút hồ lô, một cỗ kỳ hàn chi lực tuôn trào ra, phương viên trăm trượng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Vương Trường Sinh vội vàng nhét hảo cái nắp, kia cỗ kỳ hàn chi lực lúc này mới biến mất. Quảng cáo, quỷ âm hàn thủy so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Hắn thu hồi hồ lô màu xanh, thanh toán linh thạch, trở về tại chỗ. Nho sinh trung niên làm được ngọc ghế. Váy đỏ thiếu phụ đi lên trước. Nàng vỗ tay một cái. Tám tên dáng người khôi ngô đại hán giơ lên nhất cái cự đại màu đen lồng sắt đi tới. Màu đen lồng sắt trong giam giữ nhất cái bên ngoài thân mọc đầy màu đen lông tơ cự viên. Cự viên con mắt là kim sắc. Nhe răng trợn mắt. Trấn Hải Tông Trấn Tông linh thú là Trấn Hải Viên. Cái này tam giai trung phẩm kim đồng hải viên có được một tia Trấn Hải Viên huyết mạch. Kim đồng hải viên không có Trấn Hải Viên thần thông lớn như vậy. Bất quá nó lực lớn vô cùng. Tinh thông thủy độn thuật. Tiềm lực trưởng thành tương đối cao. Là trong nhà hộ viện lựa chọn tốt nhất. Giá quy định 40 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ánh mắt lộ ra mấy phần hoang mang chi sắc. Đầu tiên là quỳ âm hàn thủy. Hiện tại lại là kim đồng hải viên. Là trùng hợp vẫn là có người tại tính toán bọn hắn. Muốn nói là tính toán. Chẳng lẽ có người biết công pháp của bọn họ tu luyện xuất từ Trấn Hải Tông? Xem ra phải cẩn thận một điểm tương đối tốt. Ở đây tu sĩ phần lớn chưa nghe nói qua Trấn Hải Tông. Chớ nói chi là Trấn Hải Viên. Bất quá bọn hắn tin tưởng bát phương thương minh tín dự. Nô nức tấp nập ra giá. Kim đồng hải viên cuối cùng lấy 110 vạn giá cao thành giao. Vương Trường Sinh cảm giác vỗ xuống kim đồng hải viên tu sĩ thanh âm theo Mộ Dung Bác giống nhau đến mấy phần. Mộ Dung vương tộc am hiểu khu trùng ngự thú. Mộ Dung Bác vỗ xuống kim đồng hải viên không hề kỳ quái. Đập đi kim đồng hải viên. Váy đỏ thiếu phụ lấy ra ba thanh hồng quang lòe lòe phi đao. Nói. Xích quang nhận một bổ. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Thời gian từng giờ trôi qua. Không khí của hội trường càng phát ra nhiệt liệt. Một chén trà thời gian về sau. Váy đỏ thiếu phụ ngọc thủ lật một cái. Linh quang lóe lên. Bốn khỏa kim quang lóng lánh kim loại viên cầu xuất hiện trên tay. Một trận cơ quan tiếng vang lên về sau. Bốn khỏa kim loại viên cầu hóa thành bốn tên người mặc màu sắc khác nhau áo giáp giáp sĩ. Bốn tên giáp sĩ hai mắt vô thần. Bên ngoài thân chiếu rọi xuất kim loại sáng bóng. Hiển nhiên là khôi lỗi thú. Cẩn thận quan sát, trên vai của bọn nó đều có nhất cái thanh sắc liên hoa tiêu ký. Nam Hải Thanh Liên Vương ra luyện chế tứ tượng khôi lỗi thú một bộ. Mỗi một cái khôi lỗi thú đều là tam giai trung phẩm khôi lỗi thú. Bộ này tứ tượng khôi lỗi thú liên thủ có thể bày ra tứ tượng chu yêu trận. Giá quy định 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.